Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Âu Dương Duệ bỏ di động vào túi vật chứng, Đường Bưu dẫn theo quản lý bảo an và hai bảo vệ vội vã chạy tới. Âu Dương Duệ nói quản lý bảo an tìm cho bọn họ một gian phòng dùng tạm một chút. Quản lý bảo an gọi cho quản lý sảnh, bảo bọn họ mở một phòng VIP gần đó. Âu Dương Duệ liên lạc với Vương Mạc, kể lại tình huống bên này. Bên phía Vương Mạc vẫn đang theo sát Trịnh Nhiên. Trịnh Nhiên kia đi về phía bãi đỗ xe, lại ngoặt một cái tiến vào một siêu thị nhỏ bên cạnh bãi đỗ xe. Sau đó, vẫn luôn ở trong đó tìm chọn xem sản phẩm. Lúc Âu Dương Duệ liên lạc với Vương Mạc, Trịnh Nhiên đi ra khỏi siêu thị nhỏ. Có lẽ hắn đang chờ tiếp ứng cho người đàn ông kia, giờ hắn đi ra rồi. Vương Mạc vừa nói xong lại nói, chờ chút, hắn chặn một chiếc taxi, có bắt người không? Âu Dương Duệ nghĩ ngợi, cứ đi theo trước, xem hắn đi đâu. Vương Mạc đồng ý cúp điện thoại. Âu Dương Duệ nói Lôi Tinh Hà tạm thời bắt giữ người đàn ông giả nữ này, đưa vào phòng tiếp tục tra hỏi. Sau đó, anh lật sổ ghi chép ra, tìm số điện thoại của người đại diện đi cùng La Văn Tĩnh gọi tới. Điền Duyệt chuyển ảnh của người đàn ông giả nữ này về cục để trong cục kiểm tra thân phận của hắn ta. Sau đó, cô đeo găng tay lên, kiểm tra một lần nữa ba lô của người đàn ông này. Trong ba lô, ngoại trừ những đạo cụ, đồ trang điểm để ngụy trang thành nữ, còn có một tấm vải bông thấm chất lỏng, tạm thời không có phát hiện gì khác. Nghê Lam và Lam Diệu Dương không có chuyện gì làm, đứng ở nơi vắng vẻ nói chuyện. Nghê Lam đang chém gió tâng bốc thần công của Lam Diệu Dương. Âu Dương Duệ bỗng nhiên chỉ ngón tay lại đây. Hai người hỗ trợ đi qua phòng CCTV kiểm tra động tĩnh của Trịnh Nhiên, còn có hình ảnh ghi được lúc La Văn Tĩnh rời đi. Âu Dương Duệ gọi điện thoại bên kia một mực không có ai nghe máy, anh đang bực mình cau mày, giọng điệu có chút hung dữ. Nghê Lam hoàn toàn không sợ, cô cũng cau mày, than thở với Lam Diệu Dương. Sao giờ chúng ta lại thành cảnh sát phụ rồi? Anh ta sai ai vậy? Lam Diệu Dương kéo kéo cô. Chúng ta là công dân tốt. Nghe Lam nhếch miệng, cô dùng điện thoại chụp người đàn ông giả nữ theo nhiều góc độ. Đường Bưu nghe Âu Dương Duệ dặn dò, đang chuẩn bị dẫn bọn họ đi đến phòng CCTV, nghi ngờ nhìn hành động của Nghe Lam. Lam Diệu Dương cười cười với anh. Nghe Lam rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp trong việc gì chứ? Đường Bưu ngại hỏi, nhưng anh lại chăm chú nhìn hai người này. Đại gia và Minh Tinh không giống như những gì anh tưởng tượng lắm. Đường Bưu cùng quản lý bảo an đưa Nghe Lam và Lam Diệu Dương đến phòng CCTV. Khách sạn bên này đưa ghi chép của Trịnh Nhiên điều tra được ra. Buổi sáng hôm qua đăng ký nhận phòng, làm thủ tục muộn hơn La Văn Tĩnh nửa tiếng. Phòng số 1304 là căn phòng ở trên hơi chênh với phòng của La Văn Tĩnh. Hắn ta chỉ ở một đêm, vừa trả phòng, không có phí tính thêm. Nhân viên phục vụ vừa kiểm tra phòng, không để lại đồ gì. Phía La Văn Tĩnh có 5 người đi cùng thuê 4 phòng, La Văn Tĩnh ở một phòng, hai nghệ sĩ mỗi người một phòng, còn một người trợ lý và một người đại diện ở chung một phòng. Quản lý bảo an kêu bảo vệ phụ trách camera, kiểm tra camera giám sát từ hôm qua đến hôm nay. Lam Diệu Dương không cần Nghe Lam nói, liền nhanh chóng đem laptop của cô ra. Nghe Lam mượn một chỗ, chương trình điều tra bắt đầu xử lý hình ảnh vừa rồi cô mới chụp. Lam Diệu Dương cùng quản lý bảo an hỏi dò từng vị trí ống kính trong màn hình. Vị cảnh sát chân chính Đường Bưu bị đẩy sang một bên. Vốn ban đầu, anh dự tính nhiều hơn hai người thì thêm 4 cặp mắt cùng xem video. Màn hình nhiều như thế cũng cần chút tập trung. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ hình như không có ý định làm như vậy. Đường Bưu dùng bộ đàm gọi điện thoại báo cáo tình huống bên này cho Âu Dương Duệ. Âu Dương Duệ kêu anh gọi Lam Diệu Dương ra nghe máy. Hai người biết muốn điều tra cái gì chứ? Âu Dương Duệ hỏi Lam Diệu Dương. Biết. Lam Diệu Dương đáp rất tự tin. Nhưng Âu Dương Duệ vẫn nói lại một lần. Trịnh Nhiên có khả năng ngồi cùng chuyến bay với La Văn Tĩnh đến thành phố X, theo cô ta vào ở cùng một khách sạn. Sau đó, ban đêm hắn ta lại đến khách sạn Thuận Huy bên cạnh thuê thêm một phòng. Căn phòng kia đối diện với phòng của La Văn Tĩnh, thuận tiện cho hắn ta theo dõi. Hiểu hiểu. Lam Diệu Dương nói, chúng tôi sẽ điều tra thêm hành động của tên giả trang kia và Trịnh Nhiên. Lời còn chưa dứt, nghe Lam bỗng nhiên phất phất tay với anh. Lam Diệu Dương đi qua, nhìn thoáng qua màn hình. Người đàn ông giả trang kia tên là Kiều Nghĩa, 26 tuổi. Anh nhạt nhẽo đọc hai câu. Nghe Lam nhìn anh hiểu ý, cầm bộ đàm xích lại gần Nghe Lam. Cô nói, Kiều Nghĩa và Trịnh Nhiên không phải một đẳng cấp, thanh niên đăng lung tung thứ trên mạng, không ít nội dung đen. Bây giờ thời gian đang gấp, tôi chọn vài đoạn gửi đến cho anh, lúc thẩm vấn anh có thể dùng. Đường Bưu giống như biết vị minh tinh này chuyên nghiệp cái gì rồi. Hai bên nói xong, nghe Lam tiếp tục loay hoay với máy tính. Lam Diệu Dương cũng tiếp tục xác nhận thời gian và vị trí camera. Đường Bưu hiếu kỳ quan sát bọn họ. Không bao lâu, Âu Dương Duệ gọi điện thoại lại. Anh nói đã gọi được cho người đại diện bên Phong Phạm. Người kia nói, tối qua La Văn Tĩnh nói không được khỏe, đi ngủ rất sớm. Sáng hôm nay, bỗng nhiên nói cô có việc muốn về thành phố A trước. Phòng đó vẫn để tạm không trả, để các cô có thể mỗi người ở một phòng. Kế hoạch ban đầu của các cô là sáng ngày mốt rời khỏi. Hiện tại, bốn người các cô vẫn giữ kế hoạch cũ, nhưng La Văn Tĩnh đã mua vé máy bay đi buổi sáng rồi. Vậy chúng ta bỏ lỡ cô ta rồi sao? Có khả năng. Âu Dương Duệ nói. Còn cần xác nhận lại. Mọi người lo việc bên đó trước đi, tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm. Lam Diệu Dương ghi lại thời gian. Trong video anh tìm thấy hình ảnh La Văn Tĩnh và Trịnh Nhiên lần lượt tiến vào đại sảnh. Hai bên không có gì khác thường. Đầu tiên đến quầy lễ tân làm thủ tục, sau đó vào thang máy quét thẻ lên lầu. Trong thang máy cũng không có gì khác thường. Bên nghề Lam chuẩn bị kỹ càng rồi, cô chép tất cả hình ảnh từ trong những đoạn video của Lam Diệu Dương tìm thấy vào chương trình, sau đó chọn chạy chương trình một lần. Rất nhanh, máy tính của Nghe Lam đã tìm được hình ảnh của La Văn Tĩnh, Trịnh Nhiên, còn có Kiều Nghĩa trong camera giám sát của khách sạn. Đường Bưu đứng bên cạnh xem, cuối cùng đã rõ vì sao Âu Dương Duệ lại sai hai người này tới làm việc này. Đây không phải là thêm hai đôi mắt, đây là nhiều hơn rất nhiều mắt, hiệu suất nâng cao gấp trăm lần. Nghe Lam trích xuất hình ảnh ra, mọi người xem một lần từ đầu đến cuối với tốc độ tua hình nhanh hơn. La Văn Tĩnh tiến vào khách sạn, La Văn Tĩnh cùng đồng nghiệp ra ngoài công tác, trở lại, lên lầu. Trịnh Nhiên đều đi theo từ xa. Có một vài đoạn, Nghe Lam trả lại tốc độ xem bình thường để nhìn cho kỹ, nhưng không nhìn ra được gì. Hắn ta làm sao biết được lịch trình của La Văn Tĩnh chứ? Lam Diệu Dương cũng phát hiện ra vấn đề. Hắn ta giống như có bảng lịch trình của La Văn Tĩnh vậy. Người trong Phong Phạm cho. Nghe Lam phỏng đoán. Chỗ này, Đường Bưu chỉ vào màn hình. 10 giờ 15 tối, Trịnh Nhiên ra khỏi khách sạn. Nửa tiếng sau hắn ta quay lại. Lam Diệu Dương nhanh chóng ghi lại thời gian. Lúc này hắn là đi đặt phòng ở khách sạn bên cạnh. Nhưng hắn ta không ở bên đó. Nghe Lam tiếp tục cho hình ảnh chạy. Thời gian chạy tới 7 giờ sáng, La Văn Tĩnh ra khỏi phòng đi xuống nhà hàng ở lầu 3 dùng bữa sáng. Đây là Trịnh Nhiên, hắn ta cũng đi rồi. Lam Diệu Dương nói. Bọn họ còn cùng nhau lấy đồ ăn. Đường Bưu nói. Trong hình ảnh, hai người đều đứng chờ cà phê trước máy pha cà phê nhưng không nói gì. Camera trong nhà hàng không thể bao trùm toàn bộ khu vực. Bọn họ một trước một sau lấy cà phê xong, lại tìm đến một chỗ khác lấy đồ ăn. Camera không thể quay được. Nhưng thời gian này rất ngắn, rất hợp lý với thời gian lấy thức ăn. Lúc La Văn Tĩnh trở lại ống kính, quả thực có cầm bánh mì và trứng ốp la. Nếu Trịnh Nhiên muốn ra tay trong này chắc là làm được rồi. Nghe Lam lẩm bẩm nói, nhưng không xảy ra chuyện gì. La Văn Tĩnh nhanh chóng ăn vài miếng, chưa ăn xong đã rời đi. Trịnh Nhiên vẫn ở trong nhà hàng, ăn xong xuôi mọi thứ, lúc này mới chậm rãi rời đi. Chúng tôi trực ở vị trí này suốt. Đường Bưu chỉ vị trí của bạn họ. Trong hình ảnh, La Văn Tĩnh lên lầu vào phòng. Một lát sau, có một người đại diện đi vào phòng cô. Không bao lâu, lại đi ra rồi trở về phòng mình. Sau đó, La Văn Tĩnh xách hành lý của mình đi ra. Cô mặc đồ cải trang, mang mũ mùa hè, ăn mặc xuềnh xoàng, áo khoác rộng, gu thời trang trung tính, nhìn từ xa căn bản không nhận ra cô. Trong thang máy cô đứng sau lưng mấy người đàn ông, lúc ra thang máy đi men theo bên cạnh, không đi ra cửa chính mà đi về phía cửa hông khách sạn. Cô ta biết chúng tôi đang theo dõi cô ta sao? Không phải. Nghe Lam chăm chú xem, cô ta tránh tất cả mọi người. Cô ta ăn mặc thế này khẳng định không phải quay về thành phố A. Lam Diệu Dương nói. Thời gian này Lý Mộc vẫn còn chưa tung tin tình cảm ra ngoài sáng. Nghe Lam cau mày. Nhưng cô ta khẳng định biết rồi, cô ta biết sắp xảy ra chuyện gì. Hình ảnh về sau chạy rất nhanh, đến 9 giờ, Trịnh Nhiên ngồi trên ghế salon trong sảnh cầm một quyển sách đọc. Sau đó là nhóm Nghe Lam xuất hiện, sau đó Kiều Nghĩa xuất hiện. Đây là Trịnh Nhiên và Kiều Nghĩa trong thang máy. Đường Bưu chỉ vào màn hình, rốt cuộc đến đoạn này rồi, nội dung đoạn này đáng để nghiên cứu. Trước đó, anh vừa tới phòng CCTV không lâu, đã nghe nói bắt được người, anh lại nhanh chóng chạy tới, vẫn chưa kịp xem kỹ. Hai người bọn họ căn bản không biết nhau. Lam Diệu Dương kêu lên, Trịnh Nhiên lên lầu trở về phòng một chuyến, cầm hành lý nhỏ liền trả phòng. Nghe Lam gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ. Anh điều tra thêm ba lô của Kiều Nghĩa, túi quần áo xem có vật gì nhỏ không. Trịnh Nhiên trong thang máy cố ý kể sát hắn ta, hai người bạn họ không biết nhau, Kiều Nghĩa lại còn lùi lại quát tháo hắn. Nghe làm tua đoạn này xem lại một lần nữa, Kiều Nghĩa dùng khăn lụa để che chắn yết hầu trên cổ hắn ta. Trịnh Nhiên hình như chú ý đến chi tiết này. Hắn cao hơn Kiều Nghĩa, ánh mắt dò xét của hắn hẳn là phát hiện ra vấn đề. Âu Dương Duệ lục lại đồ của Kiều Nghĩa một lần nữa, không có gì. Đang định trả lời Nghe Lam nhưng lại nhìn cái áo khoác kia, lại mở ra xem một lần. Trong túi áo khoác quả thật không có gì, nhưng sau lưng áo khoác có buộc cái nơ con bướm. Âu Dương Duệ đưa tay sờ cái nơ con bướm kia, nhẹ nhàng gỡ ra, hình như bên trong có một vật nhỏ cứng. Âu Dương Duệ tháo cái nơ ra, một chiếc máy nghe lén nhỏ xinh rơi ra. Âu Dương Duệ lập tức gọi điện thoại cho Vương Mạc. Vương Mạc nói, hình như hắn ra sân bay, bắt người, có lý do bắt hắn rồi. Âu Dương Duệ chạy đến phòng CCTV, thấy Nghe Lam bọn họ cũng chạy ra, Nghe Lam rảnh nói, Trịnh Nhiên không phải sát thủ, hắn giúp đỡ Lam Văn Tĩnh. Lam Diệu Dương và Âu Dương Duệ đồng thời nói, đã biết Lam Văn Tĩnh ở đâu rồi. Liên quan đến chuyện Khương Thành, Internet đã bùng nổ, phía Phong Phạm cũng bùng nổ. Nhưng nhân viên công ty Phong Phạm không biết làm sao cho tốt. Các sếp ra lệnh cấm bàn luận, yêu cầu bọn họ không được nói gì với bên ngoài. Bộ phận PR mặt mày choáng váng, bộ phận bọn họ ngược lại nghĩ gì cũng không nói. Nhưng có thể sao? Điện thoại bị réo liên tục mà chuyện lớn như vậy thật sự có thể không làm gì sao? Nhưng bọn họ thực sự cũng không biết làm cái gì mới được. Di động của Khương Thành tắt máy, Thôi Canh cũng vậy, Đàm Tuấn trái lại không tắt nhưng người ta cũng giả chết. Chuyện Khương Thành và La Văn Tĩnh quen biết đã bị nhóm bạn bè trên mạng khui ra, thậm chí một số người cùng đi biết chút nội tình cũng tiết lộ ra. Mọi người sắp xếp tính toán một hồi thì hai người này đã quen nhau 10 năm, hơn nữa còn từ lúc sự nghiệp của hai người chưa phát triển đã giúp đỡ lẫn nhau. La Văn Tĩnh giúp đỡ mang tới không ít cơ hội cho Khương Thành. Lại thêm phần người đại diện đầu tiên của Khương Thành, Vạn Đa, liều mạng bóc lột Khương Thành, về sau còn không ít lần nói xấu La Văn Tĩnh ở trên mạng, trong ngành cũng có người biết. Trước đó, toàn bộ nhờ La Văn Tĩnh mà Khương Thành mới thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của Vạn Đa. Nói như vậy, tình cảm của hai người này rốt cuộc phát triển bao nhiêu năm, nếu nói Đàm Tuấn không biết vậy cũng quá mất mặt, nhưng anh quả thật không biết, cho nên lúc này anh cũng không dám nói lung tung, lỡ như nói sai cái gì. Sau đó, Khương Thành phủ nhận hoặc có phản ứng gì khác, hai người bọn họ làm mất mặt lẫn nhau thì không thích hợp. Đàm Tuấn rất tức giận đối với việc này, anh cùng Đỗ Lợi Quân đóng cửa lại họp. Bên phía Đỗ Lợi Quân xuất đầu mẻ trán, thuế vụ, điều tra kinh tế đến tận cửa kiểm tra. Buổi biểu diễn nửa năm trước cũng bị bên công thương truy ra giấy tờ thủ tục chứng minh, còn có hợp đồng lao động của hai nhân viên nghỉ việc cũng bị lôi ra hỏi. Tóm lại, những chuyện không quan trọng trước đây đột nhiên đều bị lôi ra khuếch đại lên. Nếu nói không phải cố ý, vậy thì không có khả năng. Đỗ Lợi Quân cảm thấy có người đang muốn chỉnh bọn họ, ông hoài nghi là Lam Diệu Dương. Đàm Tuấn hỏi Đỗ Lợi Quân, phiền phức có lớn không? Phiền phức của công ty có thể qua được, chẳng qua là nộp ít tiền phạt, trái lại là chuyện bên phía Khương Thành, sao đột nhiên lại lòi ra chuyện này chứ? Em đã gọi điện thoại cho Lý Mộc, anh ta không chịu nói là ai kêu anh ta làm như vậy, khăng khăng nói mình đưa tin có 102, mà bây giờ đã đăng hết lên rồi, không thể ém xuống được. Khương Thành nói thế nào, cậu ta tính xử lý thế nào? Em không liên lạc được với anh ấy, điện thoại tắt máy rồi, em gửi tin nhắn cũng không trả lời. Thôi Canh thì sao? Cũng không liên lạc được. Vậy đến nhà cậu ta đi, không phải cậu ta có mấy chỗ thôi sao, có thể trốn được chỗ nào? Em đi rồi, toàn là phóng viên, nhìn thấy xe của em là vây lại, em chỉ đành đi luôn. Đỗ Lợi Quân trầm mặc một hồi. Giờ tôi không lo lắng mấy chuyện nhỏ kia của công ty, tôi lo lắng cho Khương Thành, nếu như cậu ta làm liên lụy tới chúng ta, đừng ai mong được thoải mái. Đàm Tuấn cũng nôn nóng. Vậy La Văn Tĩnh thì sao? Chuyện này cũng không phải của một mình Khương Thành. La Văn Tĩnh cũng nên có cách liên lạc với Khương Thành đi chứ. Hai người bọn họ phải liên lạc với nhau xem kế hoạch đối phó gì không. La Văn Tĩnh cũng tắt điện thoại rồi. A Tử nói sáng nay cô ấy mua máy bay về. Tôi kêu Hồng Lôi liên lạc cũng không liên lạc được. Hai người đồng thời mắng một câu. Đỗ Lợi Quân nói. Tóm lại, cậu lo xử lý chuyện của Khương Thành, nhất định phải tìm được cậu ta, tìm không được cậu ta thì tìm ba mẹ cậu ta. Mấy năm trước, anh ấy đưa cha mẹ đến viện dưỡng lão, em cũng không biết ở đâu. Mẹ nó. Đỗ Lợi Quân bực mình nổi cáu. Vậy cậu nghĩ cách khác đi. Đàm Tuấn cắn răng rời đi. Đàm Tuấn quay lại văn phòng lấy chìa khóa xe, nhìn thấy hai cảnh sát đang thẩm vấn trong văn phòng, còn có người đang kiểm tra máy tính của bọn họ. Đàm Tuấn nén giận, cầm chìa khóa rồi đi. Nếu cố tình tới gây phiền phức, vậy anh không muốn phản kháng để gây thêm phiền toái. Anh cũng không tin bọn họ có thể tra ra được gì. Nghề làm Lam Diệu Dương và Âu Dương Duệ nhanh chóng trao đổi ý kiến. Hiện tại, bắt nghi phạm đến cục cảnh sát để tra hỏi, sợ là không kịp. Thời gian quý giá, Âu Dương Duệ sắp xếp Đường Bưu ở lại Xê Gia tiếp tục điều tra. Những người khác đều tới Thuận Huy. Lôi Tinh Hà và Điền Duyệt áp tải Kiều Nghĩa đến phòng 1215 của Lôi Tinh Hà tiến hành thẩm vấn, mà chính Âu Dương Duệ sẽ đưa nhóm Lam Diệu Dương đi tìm La Văn Tĩnh. Vừa mới sắp xếp xong, Vương Mạc gọi điện thoại đến, bọn họ đã bắt được Trịnh Nhiên. Đưa đến Thuận Huy đi, 1316. Âu Dương Duệ nói. 1316 là phòng Âu Dương Duệ đặt, phòng 1315 bên cạnh là phòng Trịnh Nhiên đặt. Nhưng Trịnh Nhiên chưa từng ở. Đêm qua, hắn chỉ rời khỏi Xê Gia nửa tiếng, thời gian này đủ để hắn đi đến khách sạn Thuận Huy làm thủ tục nhận phòng lấy thẻ phòng, vẫn còn đủ thời gian đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh bãi xe Xê Gia mua đồ ăn và vật dụng hàng ngày. Trên đường Âu Dương Duệ đi đến khách sạn Thuận Huy, thuận đường ghé siêu thị nhỏ kia, vừa hỏi thì quả nhiên là vậy. Đêm qua, Trịnh Nhiên mua không ít bánh mì, bánh ngọt, mì ăn liền, còn có các loại trái cây. Nhưng mấy thứ này hiện không thấy nữa. Thời điểm tối qua, Trịnh Nhiên quay lại Xê Gia, trên tay không cầm gì cả. Toàn bộ đã cực kỳ rõ ràng. Nghe Lam đi đến trước khách sạn Thuận Huy, ngẩng đầu nhìn tầng 13, tấm màn che phòng 1315 đóng chặt. Tiếp theo đó bọn họ lên lầu. Trước khi lên lầu, Âu Dương Duệ hỏi khách sạn, camera giám sát Thuận Huy tối qua bắt đầu hỏng, giờ vẫn chưa kịp sửa. Nhân viên trực trước quầy tiếp tân ca sáng và nhân viên phục vụ ở sảnh cũng không chú ý tới có ai giống La Văn Tĩnh tiến vào hay không. Toàn bộ đều quá trùng hợp, camera bị hỏng, không ai nhìn thấy, cho nên nếu La Văn Tĩnh biến mất vài ngày, cũng không ai biết được cô đi đâu. Âu Dương Duệ và nhóm Nghe Lam đứng ở cửa phòng 1315. Sau một hồi im lặng, mọi người giống như đều cảm nhận được áp lực không gian giữa hai bên ngăn cách bởi cánh cửa. Mọi người đi vào đi, em sẽ đàm phán với cô ấy. Nghe Lam nói về Âu Dương Duệ và Lam Diệu Dương. Mọi người đều lùi ra, Âu Dương Duệ mở cửa phòng 1316 cùng Lam Diệu Dương đi vào. Cửa không khóa, bọn họ liền đứng bên cạnh cửa chờ. Nghe Lam gõ cửa, đợi ở trước cửa một chút, sau đó lại gõ cửa. Chị Thịnh, em đến rồi, chỉ có mình em, chúng ta nói chuyện được không? Trong cửa không có tiếng động, nhưng Nghe Lam lại nhìn qua khe cửa thấy có bóng người qua lại, phía sau cửa có người. Nghe Lam tiếp tục nói. Chị biết là tụi em có thể hỏi khách sạn lấy thẻ phòng xông vào, nhưng tụi em không muốn làm vậy, tụi em hy vọng có thể lấy được sự tin tưởng của chị. Bóng mờ phía sau cửa không tiếp tục di chuyển, người nọ liền dừng lại đứng phía sau cửa. Nghe Lam nhìn nói tiếp. Em nói tụi em là chỉ em và cảnh sát, hy vọng chị có thể tin tưởng em, còn có cảnh sát. Tụi em có chút phỏng đoán về tình cảnh của chị, của anh Thành, khả năng không hoàn toàn chính xác. Tụi em muốn biết chân tướng, như vậy mới biết làm sao giúp đỡ được hai người. Chị đã nói anh Thành là người bị hại, tụi em đồng ý tin tưởng, nhưng tụi em cần phải biết chân tướng. Phía sau cửa vẫn không có tiếng động gì, nhưng bóng mờ cũng không nhúc nhích. Vừa rồi tụi em mới bắt được một tên côn đồ ở Xê Gia, hắn ta giả gái muốn xông vào phòng chị. Còn về việc hắn xông vào muốn làm gì, là giết chị hay là cảnh cáo đe dọa chị, hay là bắt cóc chị đe dọa anh Thành, tụi em tạm thời còn không biết, cũng chưa thể hỏi cung ra. Bóng mờ trong khe cửa lay động. Chuyện tình cảm của chị với anh Thành hôm nay đã vỡ lở trên mạng rồi, dân mạng phản ứng rất mạnh, chị đã lên mạng xem chưa? Phía sau cửa không ai nói gì. Cuộc sống của chị không thể trở về như trước đây được nữa. Bất luận là La Văn Tĩnh lúc trước vào đoàn phim theo chân đạo diễn học tập, hay là La Văn Tĩnh làm chương trình văn nghệ thành công, hay là La Văn Tĩnh cố gắng nỗ lực làm tốt vai trò tổng giám nghệ nhân, đều đã không thể quay về được rồi. Về sau, bọn họ có thể nói, đó là La Văn Tĩnh bạn gái của Khương Thành, hoặc có thể nói vợ của Khương Thành, hoặc lại có thể nói bà già hại Khương Thành. Nghe Lam tiến tới một bước, áp bàn tay lên cánh cửa. Bất luận là kiểu xưng hô nào, chị cũng phải đối mặt. Chị còn phải đối mặt với nguy hiểm đến bất kỳ lúc nào. Cũng giống như hôm nay, chị ở phòng này, có thể nhìn thấy phòng mình ở đối diện bên kia đúng không? Chị có phải đang nghĩ, có lẽ có người tới tìm chị. Chị có thể nghĩ xem là ai. Nhưng chị có từng nghĩ tới, người tới tìm chị là muốn giết chị hay không? A Tử có thể sẽ chuyển đến phòng chị ở, có lẽ người đến đó sẽ tưởng cô ấy là chị, rồi giết cô ấy. Bóng người phía sau cửa động đậy. Chị cũng không muốn kết quả như vậy đúng không? Nhưng chị trả phòng sẽ bị người ta chú ý. Chị muốn tranh thủ chút thời gian phải không? Chị cũng không muốn hại người khác chứ. Chị tự mình an ủi bản thân rằng bọn họ sẽ không quá tàn nhẫn sao? Nhưng mà lỡ như có chuyện thì sao? Chị không giải quyết vấn đề, không phải chị là người bị hại thì sẽ là người khác bị hại. Nghe Lam cảm thấy mình có phần thuyết phục được cô, vì vậy không ngừng cố gắng. Thật sự không thể quay lại tháng ngày tự lừa mình dối người, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì được nữa. Chị không thể trốn trong phòng này cả đời. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Lựa chọn bây giờ của chị sẽ quyết định sau này chị sẽ phải đối mặt với điều gì? Nghe Lam thẩm nghe thấy tiếng nức nở ở phía sau cửa, cô tiếp tục nói. Hôm đó chị đồng ý nói chuyện với em thì em lại đúng lúc gặp chút phiền toái. Em phải đến bệnh viện trợ giúp Quan Phàn. Tụi em đã rất cố gắng cứu được Quan Phàn. Chị có đọc tin tức về vụ bắn nhau ở bệnh viện trên báo không? Còn có người quay clip em, quả thật rất nguy hiểm, nhưng em không thể sợ hãi. Em biết sợ hãi cũng vô dụng, chị thì sao? Di động của Âu Dương Duệ rung lên một cái, anh cúi đầu xem là điện thoại của Lưu Tống gọi đến. Âu Dương Duệ đi vào phòng, hạ giọng nghe điện thoại. Lưu Tống nói, bọn tôi không tìm thấy Khương Thành, cũng không tìm được Thôi Canh. Phòng làm việc của cậu ta, hai căn nhà của cậu ta bọn tôi đều đến cả rồi, không có ai, có rất nhiều phóng viên. Trong ba lớp, ngoài ba lớp, bọn tôi cũng không dám có hành động gì lớn. Âu Dương Duệ đơn giản nói qua tình huống bên này, Lưu Tống nói, mau chóng thuyết phục La Văn Tĩnh, cô ấy hành động như vậy chắc chắn là theo sắp xếp của Khương Thành. Nếu bên Tần Viễn muốn động thủ với La Văn Tĩnh, cũng sẽ không khách sáo với Khương Thành, nhất định phải nhanh chóng tìm ra Khương Thành. Âu Dương Duệ ra ngoài, gõ chữ vào di động, giơ lên cho Nghe Lam xem. Nghe Lam gật đầu một cái lại nói, bọn em đã bắt được Trịnh Nhiên, là người giúp chị đặt phòng này. Cảnh sát khu vực đang dẫn ông ta trở về, sự tình rất nhanh sẽ sáng tỏ. Không phải biết từ chỗ của chị thì sẽ biết được từ chỗ của ông ta. Tụi em còn rất nhiều manh mối khác có thể tra ra được, nhưng em hy vọng sẽ có được manh mối từ chị, người biết rõ chân tướng. Như vậy, người có biểu hiện lập công là chị, cả anh Thành, như thế đều có lợi với hai người. Chị Tĩnh, trong lòng chị biết rõ, thời gian kéo dài càng lâu, anh Thành cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian chị tranh thủ cũng là dùng để cứu anh Thành. Nghe Lam vừa dứt lời, cửa mở ra, La Văn Tĩnh đứng ở sau cửa. Hốc mắt cô đỏ hoe, hiển nhiên do khóc quá nhiều, mắt cô hiện tại cũng rất ướt. Cô không trang điểm, sắc mặt trắng bệch, có chút tiểu tụy, vừa thấy đã biết cả đêm ngủ không ngon. Chị Tĩnh, Nghe Lam bình tĩnh gọi cô. Cô bây giờ lấy thân phận gì tới? La Văn Tĩnh hỏi. Người khả nghi lập công chuộc tội hay là cảnh sát nằm vùng? Nếu chị đồng ý, em có thể là bạn bè. Nghe Lam nói. La Văn Tĩnh nhìn cô chằm chằm, im lặng hồi lâu, mở cửa, xoay người vào phòng. Nghe Lam nhanh chóng vẫy tay về phía Lam Diệu Dương và Âu Dương Duệ, đi theo La Văn Tĩnh vào trong. La Văn Tĩnh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Cô thấy được có ba người theo cô vào phòng, nhưng cô không có phản ứng gì lớn, dường như đã chuẩn bị tâm lý. Khương Thành mất tích rồi. Câu đầu tiên Âu Dương Duệ nói là câu này. Anh ấy đã hẹn tôi sẽ gặp ở đây. La Văn Tĩnh cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Âu Dương Duệ khẩn trương, cúi đầu nhắn tin cho Lưu Tống. Lam Diệu Dương không lên tiếng, nhưng yên lặng bắt đầu kiểm tra tình hình trong phòng. Anh lấy ra một thiết bị, bắt đầu quét xem trong phòng có camera hay thiết bị nghe lén nào không. Âu Dương Duệ có chút kinh ngạc, cậu ấm này thay đổi từ lúc nào rồi vậy? Nghe Lam và La Văn Tĩnh không có phản ứng gì, Âu Dương Duệ vội vàng thu hồi lực chú ý, hỏi lại. Chuyến bay của anh ta là khi nào? Không biết, anh ấy cũng không chắc chắn. Anh ấy nói anh ấy cần chút thời gian để sắp xếp. Vậy bây giờ anh ta đang ở đâu? Âu Dương Duệ tiếp tục hỏi. Anh ấy không nói, nhưng anh ấy nói cực kỳ an toàn, kêu tôi yên tâm cho anh ấy. Sau khi anh ấy đến đây, hai người có kế hoạch gì? Nghe Lam hỏi. Không biết, anh ấy nói cứ trốn đi vài ngày, chỉ hai người chúng tôi, suy nghĩ kỹ một chút, bình tĩnh lại, tránh được trận này, sau đó mới tiếp tục quyết định. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi biết anh ta tham gia rửa tiền. Anh ta đã xảy ra chuyện gì? Anh ta bị khống chế sao? La Văn Tĩnh giữ im lặng. Một lát sau, một giọt nước mắt rơi xuống thảm sàn. Tất cả mọi người đều im lặng chờ. Một lát sau, La Văn Tĩnh rốt cuộc mở miệng. Khương Thành là một người cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Từ trước đến giờ, anh ấy cực kỳ đơn thuần, rất dễ tin người. Cho nên anh ấy bị Vạn Đa lừa không ít tiền, anh ấy bị bóc lột. Nhưng Khương Thành hiền lành không muốn trở mặt. Về sau là tôi ra mặt mới giải quyết được việc này. Khương Thành vất vả mấy năm, lãng phí thời gian vô ích, nhưng anh ấy không oán trách, ngược lại thấy năng lực mình chưa đủ, cho nên anh ấy muốn cải thiện. Khi đó chúng tôi mến nhau, tôi ủng hộ anh ấy cũng không phải người yếu đuối, tự anh ấy làm việc, vừa đi làm vừa đi học. Lam Diệu Dương nghe có chút sốt ruột, nếu trên người La Văn Tĩnh có cái nút nào, anh muốn ấn tua nhanh một chút. La Văn Tĩnh tiếp tục nói, thời gian đó cực kỳ vất vả, tâm lý Khương Thành cũng được tôi luyện mạnh mẽ. Rõ ràng có điều kiện rất tốt, nhưng vì sao lại không có cơ hội tốt? Anh ấy cũng đi gửi lý lịch khắp nơi, Nếu có công việc trong đoàn phim, anh ấy cũng bằng lòng đi làm, muốn lăn lộn cho quen mặt, tranh thủ cơ hội. Tôi biết anh ấy có phần nôn nóng. Sau đó một ngày, anh ấy nhận được một email, trong mail nói có thể cho một cơ hội để nổi tiếng, hỏi anh ấy có đồng ý đi phỏng vấn hay không. Khương Thành nhận lời. La Văn Tĩnh ngửa mặt lên, nước mắt chảy qua gương mặt, cô giơ tay lau đi. Email này chính là khởi nguồn của toàn bộ mọi chuyện. Lời nói này khiến nhóm nghe Lam không nhịn được, bắt đầu tự tưởng tượng trong đầu. Sau khi phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì, bị dùng quy tắc ngầm sao hay bị chuốc thuốc rồi chụp ảnh. Nhưng La Văn Tĩnh ngừng ở đây không nói tiếp, cô dường như lại đang do dự. Tự thuật vừa rồi làm cô nhớ lại, cô lại lùi bước. Nghe Lam muốn thúc giục cô, di động của Âu Dương Duệ vang lên, La Văn Tĩnh liền nói. Mấy người nói đã bắt được người kia, người đặt phòng cho tôi kia, Trịnh Nhiên sao? Đúng vậy, Nghe Lam đáp. Cô suy đoán Trịnh Nhiên kia hẳn là trong lúc ăn sáng ở nhà hàng, tranh thủ thời gian lén đưa thẻ phòng cho La Văn Tĩnh. Tôi muốn gặp ông ấy trước, tôi có mấy lời muốn hỏi ông ấy. Lam Diệu Dương có chút cảnh giác, cái này hỏi xong rồi có nói tiếp nữa không, hẳn là không muốn ra ám hiệu gì chứ. Lam Diệu Dương nhìn Nghe Lam, Nghe Lam cũng nhìn về phía anh. Âu Dương Duệ bên này đi đến góc phòng nghe điện thoại, rất nhanh đã cúp máy đi tới nói. Ông ta đến đây rồi, cô muốn gì cứ hỏi. Vậy được rồi, cảnh sát đã lên tiếng, hai công dân tốt bọn họ đây liền làm theo. Nghe Lam và Lam Diệu Dương đều không nói lời nào. Âu Dương Duệ mở cửa đi ra ngoài, nhóm Vương Mạc vừa lúc áp giải Trịnh Nhiên qua. Âu Dương Duệ vẫy tay với bọn họ. Qua bên này trước. Trịnh Nhiên bị mang qua. Trên đường đi, Trịnh Nhiên còn đang biện minh cho mình chưa làm gì hết, không rõ cảnh sát vì sao lại bắt ông. Nhưng giờ bị mang đến đây, ông cũng biết rõ, cảnh sát đã biết hết rồi. Trịnh Nhiên bước vào, nhìn La Văn Tĩnh, La Văn Tĩnh cũng nhìn ông. Sáng hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy. La Văn Tĩnh nói, Trịnh Nhiên không nói gì. Âu Dương Duệ hỏi, vậy làm sao cô biết được để tới đây? Tối hôm qua tôi tắt điện thoại, tôi với Khương Thành xảy ra chút cãi vã nhỏ. Tôi thấy buồn liền tắt điện thoại, nhưng cả đêm qua tôi không ngủ. Đến gần 3 giờ sáng tôi lại mở máy một lần nữa, muốn xem anh ấy có nhắn tin cho tôi không. Kết quả nhận được cuộc gọi của anh ấy tìm tôi cả đêm. Anh ấy nói đã sắp xếp xong, sẽ công khai tình cảm của chúng tôi vào hôm nay. Anh ấy cảm thấy tôi nói đúng, không thể để cả một đời đếm như vậy. Anh ấy nói cho tôi biết sáng nay 7 giờ đến nhà hàng khách sạn ăn sáng. Ở đó sẽ có một người đàn ông đặt cho tôi một phòng bên khách sạn Thuận Huy bên cạnh. Người đàn ông kia tên là Trịnh Nhiên. Âu Dương Duệ hỏi cô, Trịnh Nhiên này là ai? Khương Thành có giải thích với cô không? Anh ấy nói là người anh ấy thuê. Trong lời nói của La Văn Tĩnh dường như có giữ lại gì đó, cô chỉ nhìn chằm chằm Trịnh Nhiên, trong mắt có chút mơ hồ. Người làm thấy thế liền chỉ vào Trịnh Nhiên. Sau khi tôi mất trí nhớ xuất viện, đã phát hiện người này theo dõi tôi. Về sau tôi ra ngoài làm việc, ông ấy cũng theo dõi tôi. Lần này, ông ấy lại cài máy nghe trộm trên người Kiều Nghĩa, lại bị bắt tại trận. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhân chứng và chứng đều có thể bắt khởi tố rồi. Trịnh Nhiên vội nói, tôi là thám tử Tư, Khương Thành mời tôi điều tra giúp cậu ta. Nghe Lam lạnh giọng nói, trong nước cũng không có chức nghiệp hợp pháp nào gọi là thám tử Tư. Trịnh Nhiên chữa lại, công ty cung cấp dịch vụ cố vấn tin tức. Lam Diệu Dương chen vào, không phải ông kinh doanh rửa xe sao? Trịnh Nhiên lại bổ sung, khi đó đăng ký công ty kinh doanh được phép đến thêm mấy hạng mục. Lam Văn Tĩnh không bị nhiễu loạn suy nghĩ, cô trực tiếp hỏi ông, anh ấy thuê ông khi nào, thuê ông làm gì? Trịnh Nhiên nhìn mấy vị cảnh sát xung quanh, nghĩ ngợi rốt cuộc nói, 3 năm trước đây, trước khi cậu ấy ký hợp đồng với Phong Phạm, có thuê tôi điều tra bối cảnh của Phong Phạm. Lam Văn Tĩnh khẽ nhếch môi, lộ ra biểu cảm đã hiểu rồi, sau đó cô hơi nhếch môi cười, cúi đầu, cảm xúc mơ hồ dao động. Mọi người im lặng, không ai nói gì giống như đợi phản ứng của La Văn Tĩnh. Nhưng La Văn Tĩnh không nói gì, vì vậy Nghe Lam liền hỏi. Ông điều tra được gì rồi? Không tra ra được gì không thích hợp. Lúc trước Phong Phạm cũng chỉ có thể xem như là công ty tầm trung. Quan hệ cổ đông cũng không phức tạp. Bối cảnh của cổ đông cũng rất sạch sẽ, không có tiền án phạm tội, kiện tụng. Nhân viên và nghệ sĩ cũng không tra ra được gì bất thường. Trịnh Nhiên dừng một chút nói. Trước kia tôi từng làm cảnh sát, về sau vì kích động trong quá trình phá án phạm phải sai lầm, cho nên mất việc ngồi tù. Vốn dĩ mối quan hệ trước đó vẫn còn, cũng có một số bạn bè trong ngành, hỏi thăm sự tình tương đối dễ dàng. Kinh doanh rửa xe không kiếm được bao nhiêu, tôi vào tù mấy năm, trong nhà chịu nhiều thiệt thòi, cũng để phụ trả nợ nần trong nhà. Cho nên bình thường tôi cũng sẽ nhận một chút công việc điều tra, giúp người ta điều tra thêm tin tức gì đó. Tôi không làm chuyện phạm pháp. Đặt máy nghe lén lên người người ta là phạm pháp. Nghề làm trách móc ông. Đó là vì Khương Thành nói có khả năng sẽ có người gây bất lợi cho La Văn Tĩnh. Vì hôm nay trên mạng sẽ tung ra chuyện tình cảm của bọn họ, cho nên La Văn Tĩnh sẽ gặp nguy hiểm. Cậu ấy kêu tôi giấu La Văn Tĩnh đi, lại theo dõi chặt chẽ phòng La Văn Tĩnh. Nếu thấy người khả nghi thì điều tra một phen, tốt nhất là tìm được người đứng sau sai khiến. Nghe Lam, Âu Dương Duệ và Lam Diệu Dương nhìn nhau, trong lòng mọi người có cùng suy nghĩ, Khương Thành cũng không biết người đứng phía sau là ai. Trịnh Nhiên quay đầu chỉ vào Nghe Lam và Lam Diệu Dương. Tôi thấy các người đến đây, đúng lúc tôi suy nghĩ sự việc này không biết có liên quan gì không. Về sau thấy người đàn ông giả gái kia có phần khả nghi, lại không có thẻ phòng, lừa gạt người trong khách sạn giúp quẹt thẻ, tôi liền theo sau. Vì để tra tình huống của hắn, tôi mới bỏ máy nghe lén vào. Tôi không tính làm chuyện gì xấu, chỉ muốn xem hắn liên lạc với ai, tính làm gì. La Văn Tĩnh cơ bản không ở trong phòng, cho nên không cần làm gì nhiều. Chỉ chờ sau khi người kia rời đi, tôi đi theo sau là được. Đến đây thì tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Cho nên Trịnh Nhiên liền lên lầu thu dọn đồ đạc trả phòng để tiện tiếp tục theo dõi. Nhưng ông lại nghe được Kiều Nghĩa bị bắt, cho nên ông liền khẩn trương rời đi. Lịch trình của La Văn Tĩnh đều là Khương Thành cho ông sao? Âu Dương Duệ hỏi. Đúng. Trong thời gian này tôi vẫn đi theo cô ấy. Khương Thành lo lắng cô ấy gặp nguy hiểm. Cậu ấy kêu tôi xem bên cạnh La Văn Tĩnh có ai khả nghi hay không. Sau đó thì điều tra, nhưng vẫn không có ai, mãi đến hôm nay. Nghe Lam hỏi. Ông theo dõi tôi cũng là do Khương Thành yêu cầu sao? Đúng vậy. Tối hôm cô bị tai nạn xe, cậu ấy liền điện thoại liên lạc với tôi, kể tình huống của cô cho tôi biết, để tôi theo dõi cô. Nhưng buổi tối cô bị tai nạn xe phải nhập viện, nghe nói cô mất trí nhớ. Khương Thành kêu tôi đi xác nhận tình hình, đồng thời điều tra xem cô đã tiếp xúc với ai, có ai gây phiền phức cho cô hay không. Nhưng về sau bị cô phát hiện, cô trái lại điều tra tôi. Tôi liền nói với Khương Thành, tôi không thể tiếp tục nữa, sẽ bị lộ. Cậu ấy cũng đồng ý. Nói như vậy, Nghe Lam đã hiểu. Khương Thành khuyên Đồng Linh đưa xe cho cô, không phải đơn thuần thả cho cô một con đường sống, mà muốn thông qua cô, dụ người đứng sau lộ diện, tìm ra manh mối. Mấy năm nay, anh ta cũng rất muốn phản kháng. Nghe Lam nhìn La Văn Tĩnh. Hiện tại cảm xúc của La Văn Tĩnh đã ổn định. Cô hỏi Trịnh Nhiên. Ông điều tra 3 năm có tra được gì không? Trịnh Nhiên lắc đầu. Cũng không phải một chuyện điều tra 3 năm. Khương Thành tìm tôi cũng là hợp tác lâu dài. Ví dụ như bối cảnh của Phong Phạm, tình huống của nhân viên Phong Phạm, tôi không tra ra điều gì bất thường. Chuyện này liền giải quyết rồi. Nhưng sau đó, qua một thời gian ngắn, cậu ấy lại liên lạc với tôi, kêu tôi điều tra tình hình phía đầu tư phim cậu ấy tham gia, hoặc là bối cảnh của công ty hợp tác. Anh cảnh sát, tôi thực sự không phạm pháp. Tôi điều tra cũng thông qua con đường đàng hoàng quy củ, không quấy rối người khác, không có hành vi bạo lực, cũng không tiết lộ đời tư cá nhân của người khác. Nghe Lam lại nhìn La Văn Tĩnh, cô lại cúi thấp đầu xuống, không nói lời nào. Chị Tĩnh, chị còn gì muốn hỏi sao? La Văn Tĩnh khẽ lắc đầu. Nghe Lam cùng Âu Dương Duệ liếc nhau, Âu Dương Duệ gật đầu, anh thấp giọng gọi Vương Mạc dặn dò vài câu. Vương Mạc đồng ý, để lại cung khoan, tự anh dẫn theo Uông Cường đưa Trịnh Nhiên sang phòng bên cạnh để thẩm tra. Bọn họ đều đi rồi, Âu Dương Duệ hỏi La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh, cô đã hỏi rõ cái cô muốn hỏi rồi, vậy bây giờ cô hẳn phải biết, Khương Thành vẫn luôn phản kháng. Anh ta không cam tâm sống cuộc sống như vậy, không muốn bị người ta lợi dụng như thế. Chỉ là anh ta dùng phương pháp bảo thủ và không có hiệu quả, xảy ra vấn đề thì nên tìm cảnh sát. La Văn Tĩnh hử cười, nụ cười kia có chút khổ sở. Tìm cảnh sát sao? Tìm cảnh sát thì có lợi ích gì? Giống như Tôn Tịnh vậy, quan hệ giữa cô ấy và Quan Phàn rất tốt không phải sao? Đủ sức ứng phó đúng không? Có kết quả không? Quan Phàn còn tự mình dây vào trong. Âu Dương Duệ không bực mình, anh bình tĩnh nói. Cảnh sát dĩ nhiên không phải vạn năng. So với người bình thường, chúng tôi chỉ là được huấn luyện nhiều hơn, có tinh thần trách nhiệm cao hơn, có sứ mệnh nặng nề hơn, gặp nhiều tội phạm hơn, tiếp xúc với nhiều tội phạm hơn. Nhưng chúng tôi cũng là người, chúng tôi cũng sẽ phạm sai lầm, chúng tôi sẽ có sơ hở, thậm chí trong đội ngũ chúng tôi cũng sẽ có những con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng La Văn Tĩnh, công việc và chức trách của cảnh sát chúng tôi là tiêu diệt tội phạm, ngăn cản tội phạm làm ác. Không phải lần phạm tội nào chúng tôi cũng có thể ngăn chặn được, không phải tội phạm nào chúng tôi cũng bắt được, nhưng chúng tôi vẫn đang làm, không hề từ bỏ. Cô có thấy Quan Phàn kiên trì không? Cô có thấy sau khi Quan Phàn ngã xuống, càng nhiều người đang tiếp tục cố gắng không? Không chỉ Quan Phàn, coi như tôi có đổ xuống, có hy sinh, sẽ càng có nhiều người kiên trì truy tra, cho đến khi chính nghĩa chiến thắng. Đây gọi là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vĩnh viễn không thôi. La Văn Tĩnh có chút xúc động, cô xoay đầu lại hỏi Nghe Lam. Nghe Lam, cô rốt cuộc là ai? Em là nội ứng Quan Phàn sắp xếp đến Phong Phạm. La Vạn Tĩnh hơi gật đầu, cười cười lại gật đầu. Cuối cùng tôi cũng đoán đúng rồi. Âu Dương Duệ hỏi cô. Bây giờ cô có đồng ý nói hết tất cả mọi chuyện cho chúng tôi biết không? Chính thức ghi lại khẩu cung. La Vạn Tĩnh nghĩ ngợi khẽ gật đầu. Âu Dương Duệ lấy điện thoại ra ấn ghi âm, báo thời gian hiện tại, địa điểm cùng nhân viên điều tra, nguyên nhân sự việc, những người ở đây cũng báo tên mình. Sau đó, La Văn Tĩnh bắt đầu nói. Cô bắt đầu kể từ việc Khương Thành nhận được email kia. Người gửi email kia tên là Bốc Phi, về sau anh ta cũng chính là ông chủ của truyền hình Thủy Tinh. Anh ta tự xưng điều hành một công ty chuyên tuyển diễn viên, trước mắt là tuyển vai cho mấy đoàn làm phim. Anh ta đã xem qua tư liệu của Khương Thành, cảm thấy Khương Thành rất có tiền đồ. Đáng tiếc trước đó không được may mắn lắm. Anh ta có thể cho Khương Thành một cơ hội nổi tiếng, nhưng cần chịu vất vả và cố gắng. Hỏi Khương Thành có đồng ý hay không. Email có đính kèm văn bản, đó là tài liệu về công ty. Khương Thành mở ra xem xong trả lời là anh đồng ý thử, gửi thư cảm ơn. Sau khi La Văn Tĩnh đi làm về, thì Khương Thành nói với cô, La Văn Tĩnh lo lắng lại gặp một người giống như Vạn Đa, không có trách nhiệm, chỉ biết khoác lác. Nhưng Khương Thành nói tình huống hiện tại cũng nên gặp một chút, không có hại gì. Khương Thành ấn số điện thoại liên lạc và địa chỉ tham gia thử vai. Bình thường mấy công ty này tuyển diễn viên cũng không phải vai diễn quá quan trọng, phần lớn sẽ có lời kịch, phân đoạn cũng không phải là nhiều. Khương Thành đến hiện trường, phát hiện ra cạnh tranh rất lớn, người phỏng vấn rất nhiều. Hơn nữa, không ít người là người mới quen mặt nhưng chưa nổi tiếng giống như anh. Đương nhiên cũng có vài người hoàn toàn mới, loại người có tiếng trong trường học, rất tự tin. Người tiếp đãi bọn họ lúc ấy chính là Bốc Phi. Trên tay Bốc Phi có vài đoạn kịch bản, mọi người chọn lấy, chọn trúng cái nào thì diễn cái đó. Bốc Phi ghi hình lại, nói là sẽ cho đạo diễn xem, sẽ cố gắng giới thiệu. Khương Thành rút được đoạn kia là một vở diễn có hai nhân vật, một người cha, một người con trai. Người cha là một người đàn ông bên ngoài đối xử với con trai rất tốt, nhưng kỳ thực thời khắc nào cũng nhớ đến tình nhân, căn bản không yêu gia đình mình. Người con trai là một học sinh trung học, nhìn thấy rõ hết thảy nhưng không có thái độ gì. Cậu hy vọng xé toang vẻ mặt dối trá của cha, nhưng lại khát vọng có được sự chú ý quan tâm của cha mình. Hai cha con đang trên xe không nói chuyện, người cha lén xem tin nhắn, nói chuyện phiếm cùng tình nhân, lại đóng giả quan tâm con trai, hỏi thăm bài tập mấy câu, nhưng đều hỏi sai. Ngay cả con trai ông thi máy tính, chứ không phải đại số mà cũng không biết rõ. Con trai không trả lời ông, nhìn cha tiếp tục diễn. Lúc này, một chiếc xe lao tới, hai cha con đồng thời đứng trước cái chết. Hai cha con đều không có ý ôm đối phương che chở, mà đều có lựa chọn. Kết quả cuối cùng, người cha chết, con trai sống tiếp, nhìn thấy người cha tắt thở trước mặt mình. Bốc Phi kêu Khương Thành tự mình phát huy, tự động tưởng tượng hai người này vào thời khắc cuối đó sẽ làm gì, cùng chia ra diễn, đạo cụ cho chỉ là một cái ghế. Vì bài phỏng vấn này có tính thử thách khiến cho Khương Thành có chút hưng phấn. Sau khi trở về, thảo luận kỹ càng với La Văn Tĩnh, cẩn thận nói rõ biểu hiện của mình, cho nên La Văn Tĩnh nhớ rất rõ. Khương Thành diễn vai người cha, ngồi trên ghế lái không ngừng nói chuyện dọc đường đi. Bởi vì chột dạ, cho nên biểu hiện thân thiện. Tự Khương Thành tăng thêm lời kịch, nói chờ con trai thi đại học số xong sẽ dẫn đi ăn một bữa lớn. Lúc bị đụng xe, ông theo bản năng đánh tay lái, khiến chỗ con trai ngồi hướng về phía chiếc xe đang lao tới. Nhưng xe lại phóng tới một bên khác, đầu xe phía ông tông vào lan can, ông bị thương nghiêm trọng, mà con trai ông bên này may mắn thoát chết. Khương Thành diễn người cha lúc này bị thương quá nặng, không nhìn thấy điện thoại, cồ quạng tìm, sau đó lại kêu con trai mau gọi xe cứu thương cho ông. Hơi thở ông càng ngày càng yếu, phát hiện con trai ở bên cạnh không hề động đậy thì rất khiếp sợ. Sau đó đột nhiên nhớ ra không phải con trai thi đại số mà ông không thể xác định được là thi cái gì, vật lý hay là máy tính. Ông nói lung tung rồi tắt thở. Sau đó, Khương Thành lại diễn thử một lần vai người con trai. Anh diễn người con trai cực kỳ bình tĩnh, ngồi trên ghế không nói một câu nào, thỉnh thoảng thử nhìn cha mình. Cậu nhìn thấu bộ mặt thật của người này, ánh mắt cậu châm chọc nhìn ông. Cậu hy vọng cha hiểu, nhưng cha không hiểu lại còn luyên thuyên. Cuối cùng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, người con trai nói một câu thoại duy nhất. Là thi máy tính, bà. Nhưng lúc đó, người cha đã tắt thở rồi. Sau khi Khương Thành diễn xong, Bốc Phi hỏi Khương Thành vì sao diễn người con lạnh lùng như vậy. Khương Thành nói người con trong kịch bản chính là kiểu lạnh nhạt, mong muốn xé toang mặt nạ của người cha là thật, khát vọng đạt được sự quan tâm của người cha cũng không phải là yêu. Bởi vì cậu đã không còn ôm hy vọng người cha này sẽ thương mình. Lúc cha cậu nói sai tên cuộc thi của cậu sẽ nhanh chóng chỉnh lại. Hơn nữa, sẽ nói cuộc thi khó đến thế nào, bản thân cố gắng ra sao, cậu sẽ tranh thủ thể hiện trước mặt cha. Nhưng người con trong kịch bản không nói những lời này, cho nên anh lý giải khao khát được quan tâm trong kịch bản là khao khát người cha hiểu rõ bản thân mình thất vọng thế nào với ông. Nhưng người cha không hiểu, cho nên người con càng thất vọng. Anh tự dựng lên cảnh người cha đánh tay lái theo bản năng bảo vệ mình mà xem nhẹ người con, chính là phóng đại mâu thuẫn này lên. Cho nên, thời điểm cuối cùng lúc người cha chết, người con cũng không làm ầm lên. Bản thân rốt cuộc có cảm giác gì? Là niềm vui khi vẫn còn sống tiếp, hay là nỗi hận với cha, hay là khổ sở đối với chuyện người cha qua đời? Nhưng cậu còn nhớ rõ, cha vẫn nhớ sai cuộc thi của mình. Khương Thành cảm thấy mình diễn cực kỳ tốt, cho đến lúc về nhà vẫn còn hưng phấn. Anh nói với La Văn Tĩnh thật lâu, anh tin tưởng lần diễn này được mình phát huy vô cùng tinh tế, nhất định sẽ được tuyển chọn. La Văn Tĩnh mừng thay cho anh, cũng cầu nguyện vì anh, hy vọng Bốc Phi có thể cho Khương Thành một cơ hội, đừng khiến Khương Thành bị đả kích nữa. Kết quả lần này thành công, một tuần sau, Bốc Phi thông báo đã tranh thủ được vai nam số 2 trong Hồi Ức Hồng cho anh. Nhân vật này mặc dù là nam thứ 2, phân đoạn không nhiều bằng nam chính, nữ chính cuối cùng cũng không chọn anh, nhưng nhân vật đó được yêu thích, có tình có nghĩa. Hơn nữa, ngoại hình của Khương Thành đẹp, tạo ra hiệu quả cực kỳ tốt. Lúc quay bộ phim này, mọi người đều xem trọng Khương Thành, đoán trước nếu như phát sóng, danh tiếng của Khương Thành sẽ tăng mạnh, mà phim này công chiếu cũng là chắc chắn, còn chưa quay xong đã có đài truyền hình mua rồi, bởi vì nam nữ chính đều là minh tinh nổi tiếng, đạo diễn cũng là đạo diễn lớn. Vì thế, Khương Thành cực kỳ cảm kích Bốc Phi, anh giới thiệu Bốc Phi cho La Văn Tĩnh quen biết, Bốc Phi cũng trở thành bạn thân của hai người họ. Bốc Phi tiếp tục giới thiệu vai diễn cho Khương Thành luôn là những vai tốt. Anh ta cũng không cần lợi ích gì từ Khương Thành. Anh ta nói anh ta lấy tiền từ đoàn làm phim, tuyển diễn viên là nghiệp vụ của anh ta. Khương Thành càng lúc càng cảm thấy tính tình anh ta tốt, chuyện gì cũng thương lượng với anh ta. Lúc đó, La Văn Tĩnh làm chương trình giải trí cũng có chút thành tích. Bốc Phi nói anh ta có người bạn mở công ty giải trí tên là Giải Trí Phong Phạm, muốn tìm đối tác phụ trách nghệ sĩ. Bốc Phi cảm thấy La Văn Tĩnh rất tài giỏi, liền giới thiệu La Văn Tĩnh qua đó. La Văn Tĩnh cũng muốn có thể giúp Khương Thành nhiều hơn một chút, làm quản lý nghệ sĩ cô rất sẵn lòng, nhưng trước đó không có cơ sở để cô học tập và tích lũy tài nguyên. Hiện tại cho cô một chỗ tốt, lại có Bốc Phi giao thiệp hỗ trợ, cô cảm thấy rất tốt. Lúc này, cô và Khương Thành đã thương lượng xong. Hiện tại, sự nghiệp của Khương Thành đang lên cao, không thể để lộ chuyện tình cảm. Mà Bốc Phi cũng khuyên bọn họ đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như thế trong sự nghiệp. La Văn Tĩnh đến Phong Phạm, Khương Thành tiếp tục đi theo Bốc Phi. Lúc này, Bốc Phi nói anh ta dự định đăng ký mở một công ty truyền hình, tự mình đầu tư phim. Anh ta đã tìm được người đầu tư rồi. Anh ta đảm bảo vé phim này nhất định sẽ cực hot. Anh ta muốn để Khương Thành diễn vai chính, nhưng hy vọng Khương Thành có thể ký hợp đồng quản lý với anh ta. Chuyện này Khương Thành đương nhiên cảm thấy không thành vấn đề, anh rất tin tưởng Bốc Phi. Nhưng Bốc Phi lại nói muốn trích một nửa thù lao trong hợp đồng diễn xuất của Khương Thành ra làm quỹ tiền mặt để công ty xoay chuyển tài chính. Việc này không cần thể hiện trong hợp đồng, chỉ cần Khương Thành phối hợp. Còn có một số công việc không cần Khương Thành tự làm nhưng sẽ ghi trong hợp đồng. Vào tài khoản của Khương Thành cũng cần Khương Thành phối hợp. Ban đầu, Khương Thành ngay không hiểu, về sau thì biết là muốn dùng anh để rửa tiền. Cứ vậy, Khương Thành do dự. Có sự giáo huấn của người đại diện Vạn Đa đầu tiên, đối với tiền thù lao và sắp xếp công việc của mình, anh cũng đã có lo lắng riêng rồi. Chỉ một hai lần ngẫu nhiên, anh có thể chấp nhận được. Nhưng theo ý Bốc Phi, dường như là ký hợp đồng với anh, giống như là dùng anh cho việc này vậy. Khương Thành liền nói ra suy nghĩ của mình, anh chỉ muốn chuyên tâm làm diễn viên, thỉnh thoảng có thể giúp đỡ bạn bè. Nhưng anh không muốn bị cuốn vào tranh chấp kinh tế. Bốc Phi thấy thái độ này của Khương Thành, liền nói anh ta cũng chỉ là hỏi thôi, làm gì có nhiều tiền đến mức phải chuyển khoản. Chỉ là nói trước, dù sao mọi người đều có hợp đồng, anh không muốn lúc cần Khương Thành hỗ trợ thì Khương Thành lại cảm thấy đột ngột hay bị mạo phạm. Anh ta nói chuyện uyển chuyển, Khương Thành cũng ngại từ chối người ta quá thẳng thừng, anh lại cảm thấy mình quá không nể mặt Bốc Phi, có chút xấu hổ. Sau khi trở về, Khương Thành kể lại việc này cho La Văn Tĩnh, La Văn Tĩnh kiên quyết phản đối. Khương Thành thấy ngại, La Văn Tĩnh lại là người dám nói chuyện. Cô thay Khương Thành nói chuyện với Bốc Phi. Cô nói, danh lợi trong ngành giải trí, tiền này tới nhanh, đi cũng đặc biệt nhanh. Nhưng cô với Khương Thành đều không phải đặc biệt coi trọng tiền bạc. Có tiền đương nhiên là tốt, không có tiền bọn họ cũng có thể sống được. Khương Thành thích diễn xuất, muốn làm nghệ sĩ, cô ủng hộ. Nhưng cô càng hy vọng Khương Thành và thầy tốt bạn Hiền cùng nhau phát triển sự nghiệp, giữ gìn danh dự. Không phải sau này xảy ra chuyện, cũng không vì chuyện kiếm chút tiền này mà hủy cả đời. Bốc Phi nói không lại La Văn Tĩnh, vội vàng nói anh ta thật sự chỉ hỏi một chút, không có ý định làm gì. Công ty giải trí muốn chuyển khoản thực sự rất dễ dàng, còn nhiều cách, làm sao lại hủy hoại Khương Thành? Khương Thành nổi tiếng, công ty sẽ tốt, anh ta không phải người ngu, việc này không có đâu, kêu Khương Thành cứ yên tâm. Qua vài ngày sau, Bốc Phi tìm Khương Thành, nói công ty đầu tư phim đã bắt đầu khởi động, đang viết kịch bản. Anh ta muốn để Khương Thành diễn vai nam chính, nhưng người đầu tư hy vọng tìm một minh tinh đang hot để thu hút cho phim. Anh ta thuyết phục hồi lâu, người đầu tư muốn xem kỹ thuật của Khương Thành. Lúc này, Khương Thành đã rất có lòng tin với kỹ thuật diễn của mình. Bốc Phi còn đại khái nói một chút về câu chuyện phim họ dự định quay. Phim tên là Say Thủy Tinh của Hoàng Tử, kể về một đôi song sinh, trong đó một người sức khỏe không tốt, người mẹ mê tín liền vứt bỏ anh, được một đôi vợ chồng nghèo nhặt được. Hai người có tướng mạo giống nhau như đúc, một người lớn lên trong gia đình cha ruột giàu sang, một người lớn lên trong nghèo khó trong gia đình cha mẹ nuôi. Anh chàng nhà nghèo kia vô tình phát hiện ra thân thế của mình, một là hận mình bị vứt bỏ trước đó, hai là muốn đoạt đi tài sản, thế là lập mưu quỷ kế, muốn giết chết người anh giàu sang của mình. Nội dung cốt truyện kiểu xung đột rất cũ, diễn viên diễn vai song sinh này đòi hỏi phải có kỹ thuật diễn rất cao. Bốc Phi nói, người đầu tư lo lắng Khương Thành diễn không ra được hình ảnh người em trai âm hiểm chơi liều kia, tình cảnh giết người, cho nên muốn Khương Thành diễn thử cho xem, diễn một đoạn cùng nội dung cốt truyện. Khương Thành nhận được kịch bản, chuyên tâm chuẩn bị. Đối thủ cùng diễn với anh là nam diễn viên từng làm anh mất mặt trong bộ phim Hồi Ức Hồng, Trang Vinh. Trang Vinh là người mới nổi, không có gì căng đan, nhưng tự cao tự đại. Đối với một diễn viên nam phụ thứ hai như Khương Thành lúc đó, lại được đạo diễn khen ngợi, nên anh ta có phần không phục, từng ở phim trường cố tình làm Khương Thành mất mặt. Khương Thành đã nhịn rồi, nhưng mọi người đều biết bọn họ bất hòa. Lần thử vai này, đối thủ lại là anh ta, Khương Thành có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn thật lòng đối đãi. Lần thử vai ấy là một cảm bẫy. Lúc La Văn Tĩnh nói có chút run run. Bọn họ định quay trong một phim trường ở ngoại ô, cái gì cũng giống như thật, ánh đèn, chỗ quay phim, dựng cảnh, tất cả đều giống như phim trường. Lúc quay phim, phim trường trống không, bởi vì Trang Vinh bị trói, chỉ bằng một chiếc quần lót. Đạo diễn nói, phải giữ mặt mũi cho Trang Vinh. Khương Thành diễn một tên biến thái, vì người em trong phim chính là một tên biến thái muốn báo thù. Bốc Phi đưa Khương Thành đến trễ, mọi thứ đều đã bố trí xong, chỉ chờ Khương Thành vào chỗ. Khương Thành nhanh chóng hóa trang, chuẩn bị nhập vai. Anh có một đoạn thoại dài, mắng chửi Trang Vinh, nói Trang Vinh làm nhục anh, giờ là trả thù anh ta. Anh mắng xong, giơ súng cười với Trang Vinh, còn thả Trang Vinh chạy. Miệng Trang Vinh bị bịt lại, tay bị trói sau lưng, rất sợ hãi, chạy không ngừng. Khương Thành đuổi theo, nổ súng bắn chết anh ta. La Văn Tĩnh siết chặt tay mình. Là bắn chết thật, Khương Thành không biết, anh ấy vẫn cho là đóng phim. Toàn bộ căn phòng rất yên tĩnh, không ai nói gì. La Văn Tĩnh lặp lại một lần, giọng khàn khàn. Anh ấy thật sự tưởng là đóng phim. Lúc anh ấy quay về, con nói thời gian gấp quá, vội đến vội đi. Con nói lần này Trang Vinh diễn rất tốt, chỉ là không để ý đến anh, cũng không nói chuyện với anh. Anh ấy thật sự tưởng rằng đang đóng phim, lúc đó phim trường rất nhiều người. Cô nói tới đoạn sau thì khóc thành tiếng. Mãi đến khi anh ấy quay xong Giày Thủy Tinh, các dê chuyển tới tài khoản của mình, Bốc Phi mới nói cho anh biết anh ấy đã giết chết Trang Vinh. Anh ấy vậy là tiêu rồi. Lúc đó tôi còn tưởng rằng do anh ấy nhập tâm quá sâu nên mới có tâm tình tuyệt vọng như vậy. Âu Dương Duệ cũng ngây người. Vụ án Trang Vinh mất tích anh biết, lúc ấy còn đăng trên tin tức giải trí nhưng đến nay vẫn chưa tìm được. Ôi trời ơi! Nghe Lam cũng ngẩn người ra. Đây là biến thái hung ác đến cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Rửa tiền mà thôi, có quá nhiều thủ đoạn có thể làm. Đây không phải vì rửa tiền, đó căn bản là muốn đùa giỡn Khương Thành trong lòng bàn tay, thích thú sự kinh ngạc của anh, chờ đợi phản kích của anh, tận hưởng sự khủng hoảng và bất lực của anh. Lam Diệu Dương cảm thấy việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bốc Phi hoặc là có một người khác giúp làm chuyện xấu cũng thôi đi, lại còn là một đoàn phim giúp giết người sao? Khương Thành cũng không phải chưa từng quay phim, không phân biệt được đoàn phim thật, đoàn phim giả sao? Sự thật chứng là như vậy, tôi không nói láo. La Văn Tĩnh cảm thấy Lam Diệu Dương có ý chỉ trích, kích động nói. So với bất kỳ ai, tôi với Khương Thành càng hy vọng đây là giả, nhưng nó lại là sự thật. Thời gian địa điểm đều có thể tra được. Phim trường lúc đó đang quay bộ phim Đôi Mắt Đen, Trang Vinh có một vai trong đó. Bốc Phi nói bởi vì bộ phim Dày Thủy Tinh kia cũng đang cân nhắc mời Trang Vinh, cho nên kêu anh ta cùng Khương Thành cộng tác thử vai. Ngày đó, Trang Vinh đang diễn phân cảnh cuối cùng của Đôi Mắt Đen, cũng là cảnh cuối của phim trường kia. Quay xong, sẽ không dùng phim trường nữa, cho nên Bốc Phi nói anh ta đã nói chuyện xong với đoàn phim rồi, mượn dùng sân bãi và nhân viên một lúc để Trang Vinh và Khương Thành quay thử một đoạn phim, sau đó anh ta sẽ gửi cho nhà đầu tư xem. Đạo diễn là ai? Lam Diệu Dương hỏi. Đây là phạm vi chuyên môn của Lam Diệu Dương, cho nên những người khác không xen vào. Đạo diễn phim sao? Là Đường Ngôn. Nhưng lúc đó đạo diễn Đường không có ở đó, hiện trường là đạo diễn tổ B Lương Sâm, nhưng cũng không cần dùng đến sự chỉ đạo của ông ta. Ông ta với Khương Thành lên tiếng chào nhau, sau đó liền kết thúc công việc rồi. Tôi nghe Khương Thành nói, vì Bốc Phi có chuyện phải làm cho nên đưa anh ấy đến trễ. Sau khi đến chào hỏi, liền bị đẩy đi trang điểm. Lúc này, mọi người đều đang chờ kết thúc công việc. Chỉ là vì muốn giúp quay một đoạn thử vai như vậy phải tăng ca, lại là ban đêm, ở vùng ngoại ô xa xôi, cho nên Khương Thành đến trễ cực kỳ ngại. Anh ấy vừa trang điểm vừa chuẩn bị cảm xúc, hóa trang xong liền đi vào luôn. Khi đó đã dọn phim trường, không có một ai. Cảnh đầu là quay trong một gian nhà gỗ, sau đó chạy ra ngoài rừng cây. Khương Thành vào trong nhà, có người sau camera hỏi chuẩn bị xong chưa, có thể bắt đầu không? Trang Vinh bị bịt miệng, buộc trên ghế, đã vào trạng thái rồi. Khương Thành không nghĩ nhiều, liền nhanh chóng tiến vào quay. La Văn Tĩnh dừng một chút, ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nói. Tôi thật sự không nói láo, thật giống như quay phim vậy, có một camera cố định, còn có một camera cơ động. Khương Thành đọc lời kịch, mắng chửi Trang Vinh dãy dụa trên ghế. Khương Thành liền nói cho mày một cơ hội chạy trốn, tháo dây thừng trên ghế cho anh ta. Lúc đầu Trang Vinh không chạy, rất hoảng sợ lắc đầu với Khương Thành, ú ớ gọi. Khương Thành theo kịch bản đã viết, quát với anh ta và giơ súng lên. Sau đó, Trang Vinh liền xô ngã Khương Thành, chạy ra khỏi phòng. Khương Thành đuổi theo, máy quay cơ động nâng lên, giống như vẫn đang liên tục quay. Anh ấy không biết tên người quay phim trang điểm sao? Lúc trang điểm không nói chuyện phiếm sao? Bên cạnh có trợ lý không? Đạo diễn hiện trường là ai? Có ai nói với Khương Thành cái gì không? La Văn Tĩnh lắc đầu rồi lại lắc đầu. Hiện trường là Bốc Phi chỉ huy, Khương Thành chỉ biết Bốc Phi, Lương Sâm và Trang Vinh. Bốc Phi ở đó suốt, Lương Sâm kết thúc công việc thì lên tiếng chào hỏi. Trang Vinh chỉ lúc quay phim mới thấy, nhưng không thể nói câu nào. Về sau, Khương Thành nói cho tôi, sau khi anh ấy nổ súng, Trang Vinh ngã xuống đất, đó là một sườn dốc. Trang Vinh còn lăn xuống dưới sườn dốc, có nhân viên hiện trường đi theo. Quay phim nói với Khương Thành ok rồi, về phòng quay cảnh độc thoại. Khương Thành liền bị đưa về. Khương Thành còn quay đầu nhìn thoáng qua phía Trang Vinh, có ba nhân viên đi qua đó. Khương Thành nghĩ rằng mình quay độc thoại xong ra ngoài sẽ có thể gặp Trang Vinh nhưng không có. Đoạn độc thoại kia rất cần cảm xúc, lời thoại rất dài, anh quay ba lần mới được. Mọi việc kết thúc, Bốc Phi đi qua dẫn anh đi, nói vội vàng gặp mấy nhà sản xuất nên bọn họ liền đi tham gia tiệc. Cho nên anh ấy cũng không thấy Trang Vinh, không nói chuyện, không kịp nhận ra quay phim là ai, khẳng định cũng không biết ba nhân viên của đoàn phim chạy đến chỗ Trang Vinh phải không? Lam Diệu Dương hỏi. Lam Văn Tĩnh khẽ gật đầu. Súng là đạo cụ, mô phỏng đạn giấy sao? Người trong tổ đạo cụ đưa súng cho anh ấy thì sao? Anh ấy có nhận ra được không? Đạo cụ súng ống đều có kiểm soát. Anh ấy có nhìn thấy trong vali viết tên đơn vị nào không? Lam Văn Tĩnh lắc đầu. Đêm đó tháo dỡ phim trường cần công ty tháo dỡ. Cảnh cuối cùng hẳn là có xe tải chờ chuyển đạo cụ lên. Khương Thành có nhìn thấy tên công ty trên thân xe không? Có một vài công nhân còn sẽ mặc đồng phục có tên công ty. Lam Văn Tĩnh lại lắc đầu. Cô nhớ tới 3 năm trước đây, lúc cô biết việc này cũng đã hỏi như vậy, muốn giúp Khương Thành tìm ra bất kỳ dấu vết nào để chứng minh anh vô tội. Nhưng đều vô dụng. La Văn Tĩnh che mặt, đè xuống nước mắt như muốn tràn mi. Tôi đã từng gọi điện thoại cho Lương Sâm, tôi hỏi ông ấy, ngày đó Khương Thành có đến phim trường của bọn họ quay một đoạn phim Đôi Mắt Đen để làm tư liệu thử vai, có thể cho tôi một phần bản sao không? Công ty của chúng tôi muốn lưu làm hồ sơ trước. Kết quả Lương Sâm nói, ông ấy không biết Khương Thành quay video gì. Ngày đó phim trường không phải người của đoàn phim bọn họ. Buổi chiều bọn họ đã kết thúc công việc rồi. Phim trường là Bốc Phi tiếp tục thuê. Lương Sâm rời khỏi trễ là vì có chút công việc kết thúc muộn. Hơn nữa, Bốc Phi kêu ông ấy đợi để đưa tiền mặt. Bởi vì thiết bị đạo cụ ở đó đều phải trả một khoản đặt cọc. Lúc Lương Sâm đi, quả thực có nhìn thấy Khương Thành. Nhưng chuyện sau đó ông ấy cũng không rõ lắm. Tôi hỏi ông ấy danh sách nhân viên công tác phim trường ngày đó. Quay phim, trang điểm, thư ký trường quay, công việc của đoàn phim các loại. Cái gì có thể tìm tôi đều tìm rồi, không có nhân chứng. Lam Diệu Dương nhạy giọng phun ra một câu. Có nhân chứng, nhưng nhân chứng đều là người của Bốc Phi. Lương Sâm cũng là nhân chứng. Bốc Phi hẹn ông ấy gặp mặt chính là để ông ấy trở thành nhân chứng. Ông ấy có thể chứng minh đêm đó Khương Thành ở đây. Thay xà đổi cột. Âu Dương Duệ nói. Phim trường thật, đạo diễn thật, Khương Thành liền trúng bẫy, cho rằng mình đang quay phim thật. Nhưng mà... La Vạn Tĩnh quay đầu nhìn anh, Âu Dương Duệ nói. Anh ta không nói chuyện với Trang Vinh, Trang Vinh ngã xuống xong anh ta cũng không kiểm tra, sao anh ta có thể xác định được Trang Vinh bị mình bắn chết? La Văn Tĩnh im lặng một hồi nói. Kỳ thật đêm đó anh ấy quay xong đoạn phim đó với Trang Vinh đã cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, có lẽ là trực giác. Giả chính là giả, có chu đáo tỉ mỉ cũng sẽ có chỗ không đúng. Nhưng Khương Thành quá bận, anh ấy chọn xem nhẹ việc này. Về sau anh ấy nói với tôi, kỳ thật cũng trách anh ấy tham lam. Anh ấy luôn không muốn vạch mặt Bốc Phi, vì đúng là Bốc Phi nâng anh ấy nổi tiếng. Ngay cả bộ phim Hồi Ức Hồng có nam nữ diễn viên chính thu hút như vậy mà Bốc Phi cũng có thể nâng một diễn viên phụ như anh ấy lên trời, danh tiếng còn lợi hại hơn nam chính. Anh ấy thật sự rất rất vui. Muốn nói anh ấy không thay đổi vì danh lợi, vậy cũng không thể nào. Còn có Giày Thủy Tinh của Hoàng Tử, anh ấy bị Bốc Phi thuyết phục, một người diễn hai vai, phần diễn nặng, nhân vật có tính thử thách. Anh ấy thật sự rất muốn diễn vai nam chính này. Tóm lại, anh ấy đã lựa chọn xem nhẹ rồi. Anh ấy gọi điện thoại cho Trang Vinh, muốn cùng anh ta tâm sự chuyển từ vai hôm ấy. Vì anh ấy có phần diễn đánh Trang Vinh. Anh ấy có phần ngại, hơn nữa quan hệ của bạn họ không tốt, cho nên anh ấy muốn hài hòa một chút. Nhưng Trang Vinh không nghe máy. Về sau, Khương Thành nghe Bốc Phi nói Trang Vinh không được chọn, không thể diễn nam phụ của Giày Thủy Tinh. Khương Thành cảm thấy rất lung túng, nên không tiếp tục gọi điện thoại cho Trang Vinh. Nghe Lam bực bội đi lại mấy bước. Với mạng lưới kỹ thuật của Tần Viễn, thuê Thủy Quân làm giả số điệu marketing hay lực lượng fan kỳ thật không phải chuyện khó khăn lắm. Nhưng những thứ này đánh thẳng vào nội tâm của Khương Thành, khiến Khương Thành bỏ qua những chuyện khác. Kỳ thật cô cảm thấy coi như không làm ra thủ đoạn giết người này, với tâm thái của Khương Thành lúc ấy, chưa hẳn sẽ không bị Bốc Phi thuyết phục cùng nhau rửa tiền, cùng nhau giàu. Chỉ là bên cạnh Khương Thành có La Văn Tĩnh. Mặc dù La Văn Tĩnh không nói quá nhiều, nhưng Nghe Lam có thể dựa vào nét mặt và giọng nói của cô trong lúc tự thuật mà cảm nhận được sự bảo vệ của người phụ nữ này với Khương Thành. Cô ngăn cản Khương Thành tiếp tục lún xuống, cô muốn giúp Khương Thành thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Tần Viễn nhất định cũng biết. Câu nói, em yêu anh kia, chọc giận Tần Viễn. Anh ta chưa hẳn lo lắng tình yêu của La Văn Tĩnh và Khương Thành sẽ lộ ra ngoài. Dù sao, khả năng để người ta nhìn thấy video theo dõi này là rất nhỏ. Có người chú ý đến câu, em yêu anh kia càng nhỏ hơn. Sau khi La Văn Tĩnh chết, cảnh sát sẽ truy ra mối quan hệ lúc còn sống của cô. Rủi ro nhìn thấy manh mối trong camera giám sát còn không lớn bằng rủi ro tìm thấy chứng cứ trực tiếp, chỉ chứng anh ta giết người bị sót lại. Tần Viễn tiêu phí thời gian sức lực xóa bỏ, chẳng qua là chiếu rọi nội tâm cho quyết định giết chết cô này của anh ta. Anh ta chán ghét cô, muốn phủi sạch cô. Tần Viễn tỉnh táo máu lạnh có kỹ thuật, nhưng anh ta không phải dạng tuyệt đối không có sơ hở. Tâm lý của anh ta khiến anh ta lộ ra chân tướng. Trực giác của Âu Dương Duệ đã đúng đối với việc Tần Viễn có hứng thú thế nào trong việc lựa chọn mục tiêu. Có lẽ bọn họ thật sự có thể tìm ra gì đó từ sở thích lựa chọn của anh ta. Nhưng đó là chuyện sau này, hiện tại Tần Viễn muốn La Văn Tĩnh chết. Nghe Lam suy nghĩ một hồi, Lam cử chỉ ra hiệu cho Lam Diệu Dương là mình ra ngoài một chuyến. Lam Diệu Dương hơi giật mình, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Nghe Lam ra ngoài phòng, nói với Lam Diệu Dương. Anh không cần theo, em chỉ xuống lầu một chuyến, xem thử Kiều Nghĩa bị thẩm tra thế nào rồi. Bên phía Tần Viễn vẫn đang chờ Kiều Nghĩa báo tin có ra tay được hay không. Em thấy trong thời gian ngắn, La Văn Tĩnh không thể nói hết. Thời gian tương đối khẩn trương, em xuống xem một chút sẽ trở lại. Anh ở lại đây giúp Âu Dương Duệ nghe thử. La Văn Tĩnh nói chuyện trong ngành, Âu Dương Duệ bọn họ chưa hẳn đã hiểu. Âu Dương Duệ liếc qua động tác lén lút ra ngoài của hai người này. Nếu như không phải anh vẫn còn đang ghi âm, anh cũng muốn hỏi, đang lúc nghiêm túc như thế, bọn họ làm gì vậy? La Văn Tĩnh không bị Nghe Lam làm sao lãng, cô vẫn tiếp tục nói. Thật vất vả, mới hạ quyết tâm nói ra hết tất cả, cô muốn nói một lần cho xong. La Văn Tĩnh nói, sau khi quay xong Giày Thủy Tinh của Hoàng Tử, Bốc Phi nói cho Khương Thành, hôm thử vai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khương Thành nổ súng bắn chết Trang Vinh rồi, đạn giấy kia có vấn đề, có tác dụng như đạn thật. Nói tóm lại, Trang Vinh đã bị bắn chết. Bốc Phi nhấn mạnh là chuyện ngoài ý muốn, nhưng sự tình bị người có tâm cơ lợi dụng, cho nên anh ta không dám báo cảnh sát, anh ta đem thi thể đi xử lý rồi. Bốc Phi nói, bị người có tâm cơ lợi dụng là ám chỉ có người gửi video cho anh ta, tống tiền bịt miệng. Anh ta đưa video cho Khương Thành xem, đó là một đoạn quay lén, quay ngoài cửa sổ nhà gỗ kia. Điện thoại cầm trong tay, cho nên video có bị run một chút, nhưng hình ảnh và âm thanh lại rất rõ ràng, quay lén cực kỳ tinh vi, không nhìn ra chút nào đó là phim trường. Trong màn hình, Khương Thành đang giống to, cầm súng chĩa vào Trang Vinh, nói Trang Vinh xem thưởng anh, làm nhục anh. anh còn tát Trang Vinh một bạt tai, còn tuyên bố muốn giết anh ta. Anh thả Trang Vinh, kêu Trang Vinh chạy, sau đó anh cầm súng đuổi theo. Hiệu quả quay lén của điện thoại này tựa như chuyện phát sinh chân thật. Cái gì mà quay phim chung quanh, chân đèn, phông nền, toàn bộ đều không có, chỉ có Khương Thành và Trang Vinh. Sau khi Khương Thành cầm súng đuổi theo, ống kính phóng đại. Sau đó là một đoạn quay lén khác, quay Khương Thành nổ súng. Chỗ ẩn nấp của người quay lén kia cách Trang Vinh gần hơn. Hắn ta quay được hình ảnh sau khi Trang Vinh trúng đạn, lăn xuống sườn núi. Cả người Trang Vinh đầy máu, trên đầu có một lỗ máu, hai mắt mở to, nhìn giống như dáng vẻ chết không nhắm mắt. Sau đó bên ngoài hình ảnh có tiếng bước chân, người quay lén nhanh chóng bỏ chạy, đóng ống kính lại. Đoạn video ngắn này dọa sợ Khương Thành, Bốc Phi nói anh ta không báo cảnh sát, đem thi thể đi xử lý, còn dọa Khương Thành sợ hơn. Càng đáng sợ hơn chính là Bốc Phi nói anh ta vì bảo vệ Khương Thành, dùng điện thoại của Trang Vinh đăng Facebook, trả lời tin nhắn cho cha mẹ, đăng lên nhóm bạn bè, nói quay phim xong rồi, nhập tâm quá sâu, quá mệt mỏi, muốn lên núi một chút, ngụy trang thành hình ảnh Trang Vinh vẫn còn sống. Sau đó, Khương Thành tiến vào đoàn làm phim quay phim, Bốc Phi lau hết vân tay trên di động, ném xuống sông. Tôi làm tất cả đều là vì bảo vệ cậu. Bốc Phi nói như vậy, tất cả đều là vì cậu. Khương Thành không ổn rồi, chuyện đó làm tinh thần anh suy sụp, không ăn không uống, mất ngủ nghiêm trọng. Anh nói mình là tội nhân. Bốc Phi còn mang dáng vẻ tiểu tụy của Khương Thành đăng lên mạng nói bừa, nói anh đam mê công việc, nhập tâm quá sâu. La Văn Tĩnh cũng cho rằng Khương Thành nhập tâm quá sâu, nhưng cô lo lắng tinh thần và sức khỏe của anh. Cô dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý, cùng anh đi du lịch. Cho tới bây giờ Khương Thành vẫn còn uống thuốc. Có chó săn phát hiện Khương Thành uống thuốc, bọn họ cũng chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài là áp lực công việc của nghề này rất cao. Hơn nữa, Khương Thành rốt cuộc không diễn được ánh mắt độc ác. Anh cũng từ chối tất cả vai phản diện giết người. Anh không cách nào diễn được. La Văn Tĩnh nói đến đây, nhớ tới lúc nhà Lam Diệu Dương chỉnh Nghê Lam, vừa lúc Nghê Lam và Phan Kính diễn một đoạn truy đuổi nguy hiểm với Khương Thành. Đạo diễn lúc ấy vẫn luôn không hài lòng, biểu cảm và ánh mắt trong lúc đọ sức của Khương Thành và Phan Kính. Về sau, còn đưa đoạn diễn ngắn của Nghê Lam cho Khương Thành xem. Đạo diễn nói, cậu xem ánh mắt của Nghê Lam. Đây mới là ánh mắt liều mạng tới chết để đẩy đối phương vào chỗ chết. Lúc đó Khương Thành lại không ổn. Sau đó Khương Thành gọi điện thoại cho La Văn Tĩnh, nói anh không chịu nổi. Buổi quay phim hôm đó, làm thế nào cũng không quay được, anh còn bị nôn. La Văn Tĩnh định thần lại tiếp tục nói. Anh ấy ngừng công việc một năm, nhưng các tác phẩm anh ấy tích lũy một năm trước đều phát sóng rồi. Bốc Phi marketing cực kỳ lợi hại. Trên internet, khoe trời khoe đất, gì cũng đều là Khương Thành. Trong 2 năm ngắn ngủi, Khương Thành từ một nhân vật tuyến 18 còn con, biến thành lão đại phim truyền hình. Về sau, Bốc Phi đột nhiên thanh lý hợp đồng với tất cả nghệ sĩ, nói không làm quản lý nữa, chỉ làm chế tác truyền hình. Lúc đó tôi rất bất ngờ, nhưng lại cảm thấy là chuyện tốt đối với Khương Thành. Vì với danh tiếng của anh ấy lúc đó có quá nhiều sự lựa chọn. Anh ấy đến công ty lớn, có thể tham gia các tác phẩm hay hơn, có thể phát triển thành diễn viên thực lực. Kết quả anh ta chọn Phong Phạm. Âu Dương Duệ nói tiếp. Đúng vậy, Khương Thành đối với việc có thể đổi công ty lần nữa cũng không quá vui sướng. Anh ấy rất tỉnh táo chọn Phong Phạm. Tôi tưởng rằng nguyên nhân do tôi ở Phong Phạm. Tôi thấy điều kiện của Phong Phạm không thích hợp với anh ấy. Vì chuyện này mà chúng tôi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này anh ấy mới lỡ miệng. Lúc đó tôi mới biết được chuyện gì xảy ra. Tôi rất tức giận. Tôi đi tìm người khắp nơi, tìm manh mối. Nhưng Khương Thành kêu tôi đừng quản. Anh ấy nói phía sau Bốc Phi có thế lực rất lợi hại. Không phải chúng tôi có thể đấu được. Chỉ cần theo ý đối phương mà làm thì không có vấn đề gì. Tôi không nghe. Tôi tiếp tục đi tìm. Tôi còn nghe ngóng vụ án Trang Vinh mất tích. Âu Dương Duệ nghe đến đó đã hiểu. Một ngày sau đó cô bị kéo đến diễn đàn POA, máy tính của cô, điện thoại đều bị hack. La Văn Tĩnh cắn răng, hít sâu một hơi. Đúng, lần đầu tiên tôi biết cái gì gọi là sợ hãi, thật đáng sợ. Bọn họ có thể biết anh có chuyện gì, đi đâu, ăn gì, thích gì. Phàm là anh đăng lên mạng một thứ gì đó, bọn họ đều có thể moi ra. Sau đó, anh không biết ai là tiếp cận anh là ý xấu, lúc nào trong ly anh sẽ bị bỏ thuốc. Anh thậm chí không biết mình bị quay video như vậy, bị một đám hạ lưu ở trên mạng đem ra bàn tán nói chuyện say sưa. La Văn Tĩnh trầm mặc một hồi. Sau đó tôi cũng bị bệnh, tôi sợ hãi, tôi mất ngủ nghiêm trọng, tôi đổi máy tính và điện thoại. Tôi không biết trong công ty có vấn đề gì, nhưng tôi không muốn biết nữa. Khương Thành nói đúng, thật quá đáng sợ, chúng tôi đấu không lại. Sau đó Khương Thành ký kết với Phong Phạm. Lần này là anh ấy an ủi tôi, chống đỡ cho tôi. Anh ấy nói chỉ là rửa chút tiền, không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa hành động của bọn họ rất bí mật. Chính như anh ấy nếu không quan tâm đến hợp đồng, không cẩn thận với tài khoản, có thể cũng sẽ không phát hiện được. hai chúng tôi dúi đầu vào trong cát, coi như bản thân mình rất an toàn. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ có nên dò xét một chút hay không, điều tra thêm tình huống trong công ty. Nếu có manh mối thì sao? Nhưng tôi lại nghĩ đến vụ án trên người Khương Thành. Bốc Phi thì sao? Anh ta xuất ngoại. Sau khi tôi bị kéo đến cái diễn đàn buồn nôn kia, cũng khoảng một năm hơn thì phải, anh ta giải thể truyền hình thủy tinh, xuất ngoại rồi. Sau đó chính là Tôn Tịnh chết, Quan Phàn tìm tới tôi. Âu Dương Duệ biết bọn họ bị khống chế thế nào rồi, nhược điểm trong nhân tính, tham lam, công danh lợi lộc, sợ hãi. Rốt cuộc Tần Viễn làm sao để chọn chúng bọn họ chứ? Bốc Phi thật sự ra khỏi nước rồi sao? Thi thể Trang Vinh ở đâu? Vì sao trước đó không ra tay với La Văn Tĩnh? Câu nói em yêu anh, tại sao lại chọc giận anh ta chứ? Bây giờ, chuyện tình cảm đã lộ ra ánh sáng khiêu khích anh ta sẽ trả miếng lại thế nào? Giết La Văn Tĩnh sao? Vậy Khương Thành thì sao? Cô thật sự không liên lạc được với Khương Thành sao? Hiện tại Khương Thành cũng rất nguy hiểm. La Văn Tĩnh lắc đầu. Anh ấy biết nguy hiểm cho nên mới cắt đứt liên lạc. Anh ấy nói sắp xếp xong sẽ tìm tôi. Âu Dương Duệ nghĩ ngợi, nói lại thời gian địa điểm bây giờ, biểu thị thẩm vấn kết thúc. Sau đó anh tắt ghi âm, gọi điện cho Nghe Lam. Điện thoại là Lam Diệu Dương nghe máy. Âu Dương Duệ liền hỏi, đi đâu vậy? Lam Diệu Dương cẩn thận dè dặt thấp giọng đáp, anh chờ chúng tôi một chút à? Một lát sau là Lôi Tinh Hà tiếp, đội trưởng. Âu Dương Duệ ngẩn người, đã xảy ra chuyện gì? Nghe Lam tới chỗ em, nói thời gian cấp bách, cấp trên của Kiều Nghĩa còn chờ hắn trả lời. Tính thời gian, Kiều Nghĩa có ra tay được hay không, cũng nên báo tin tức cho đối phương. Tôi biết. Trong lòng Âu Dương Duệ có dự cảm xấu, anh biết thời gian cấp bách cho nên mới dặn Lôi Tinh Hà bắt giữ thẩm vấn ở khách sạn mà không phải đưa đến cục cảnh sát. Lôi Tinh Hà nói, em không thẩm tra ra, Nghe Lam nói cô ấy đến giúp. Sau đó thì sao? Nghe Lam kêu tụi em ra ngoài hít thở không khí, cô ấy nói chuyện riêng với Kiều Nghĩa. Âu Dương Duệ cúp điện thoại, Lôi Tinh Hà đưa trả lại điện thoại cho Lam Diệu Dương. Kỳ thật vừa rồi, anh muốn gọi điện thoại báo cáo cho Âu Dương Duệ, nhưng Lam Diệu Dương ngăn lại, nói cứu người quan trọng hơn, quy trình tạm thời để qua một bên. Lôi Tinh Hà có chút thấp thỏm, việc này thả có phần hơi xa. Anh có thể tưởng tượng được Nghe Lam sẽ làm cái gì, khẳng định là không phải chỉ bảo từng bước khổ tâm dạy dỗ. Lôi Tinh Hà dán tay lên cửa, thầm nghe trộm bên trong có chút tiếng ô ô, nhưng nghe không rõ ràng lắm. Lôi Tinh Hà nhăn mày hỏi Lam Diệu Dương, anh với cô ấy đang yêu đương à? Giọng nói kia giống như ghét bỏ Nghe Lam lắm. Lam Diệu Dương lập tức khó chịu, cô ấy vô cùng đáng yêu. Lôi Tinh Hà cũng không đành lòng đả kích chửi bới vị công tử này. Anh biết cô ấy ở bên trong làm cái gì không? Máu tanh bạo lực như vậy mà anh nhắm hai mắt kêu đáng yêu sao? Trong phòng, miệng của Kiều Nghĩa bị nhét khăn, ngón tay út của hắn bị gãy rồi, trên mặt toàn là đau đớn, chảy nước mắt nước mũi. Cảnh sát phải tuân thủ quy tắc, tôi không phải cảnh sát, bây giờ anh rõ chưa? Nghe Lam hỏi hắn, Kiều Nghĩa gật đầu lia lịa. Bây giờ tôi lấy khăn ra, tôi hỏi cái gì anh trả lời cái đó, dám nói láo, dám nói không biết, tôi sẽ bẻ từng ngón tay một của anh ra. Kiều Nghĩa liều mạng lắc đầu, lại liều mạng gật đầu. Trong hành lang, Âu Dương Duệ vội vàng chạy xuống, vừa đi đến cửa, Nghe Lam đã mở cửa rồi. Trong phòng, Kiều Nghĩa nhìn thấy cảnh sát như nhìn thấy cứu tinh, muốn khóc lại không dám lớn tiếng, muốn nói lại không dám nói. Nghe Lam liếc mắt nhìn hắn, Kiều Nghĩa mím miệng, nín giận. Lôi Tinh Hà nhìn thoáng qua Lam Diệu Dương, Lam Diệu Dương trừng mắt ngược lại. Rồi sao? Đánh người xấu khóc thành thế này rồi, rất lợi hại đấy. Nghe Lam đóng cửa lại, Âu Dương Duệ nháy mắt ra hiệu với Lôi Tinh Hà. Lôi Tinh Hà nhanh chóng vào phòng xem xét. Nghe Lam dùng đầu chỉ về hướng trong phòng nói, hắn được yêu cầu quay một video bắt cóc ngược đãi La Văn Tĩnh, sau đó bóp chết cô ấy để trong phòng. Mấy người phong phạm sẽ đi công tác đến 8 giờ tối, cho nên đến tối mới có người phát hiện ra La Văn Tĩnh đã chết. Vậy đoạn video bắt cóc kia của hắn trước buổi tối 8 giờ, thậm chí trễ hơn đều có tác dụng. Âu Dương Duệ nói, dùng để khống chế hoặc tra tấn Khương Thành. Vừa rồi dùng điện thoại quán để trả lời, hắn có ám ngữ, bồ câu bay rồi, biểu hiện là mình đã thành công rồi. Đối phương có chỉ thị mới không? Không có. Lam Diệu Dương chen vào, có phải gửi đi muộn quá không, đối phương không tin nữa. Âu Dương Duệ nói, đối phương biết La Văn Tĩnh rời đi rồi, mặc kệ là nguồn tin nào, bọn họ cũng sẽ biết kế hoạch ban đầu không có tác dụng. Hơn nữa La Văn Tĩnh đột nhiên rời đi, bọn họ sẽ cảnh giác. Khương Thành chọn thời cơ công khai này rất tốt, anh ta chờ lúc La Văn Tĩnh không có ở đó mới làm. Thế lực phạm vi của đối phương khẳng định là mạnh hơn ở khu bản địa. La Văn Tĩnh ở bên ngoài, lực khống chế khẳng định sẽ không mạnh như vậy. Nghe Lam nói một hồi, sau đó ba người đồng thanh nói, Khương Thành. La Văn Tĩnh ngoài vòng khống chế, Khương Thành lại nằm trong phạm vi thế lực. Không thể dùng La Văn Tĩnh để tra tấn Khương Thành, vậy dĩ nhiên sẽ dùng những biện pháp khác. Khương Thành ở đâu? Nhóm ký giả chó săn trong ba lớp ngoài ba tầng kia có thể bảo vệ anh ta sao? Âu Dương Duệ nhanh chóng gọi điện thoại cho Lưu Tống. Lam Diệu Dương đưa điện thoại cho Nghê Lam, Nghê Lam bấm số gọi cho cha mình. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.